Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chạy xe lướt qua mặt đám đông điên cuồng đang đuổi theo. Thằng Duy dừng xe lại, nhếch mép cười, tỉnh một cái và giơ tay vẫy vẫy chào kiểu trêu ngươi. Adios kid, dứt lời, nó rồ ga chạy thẳng. Phía sau chúng tôi bây giờ thay vì đám đông điên cuồng rượt đuổi, thì thay bằng đám đông chạy xe máy điên cuồng rượt đuổi. Phía bên liên minh hình như đã quyết tâm là bằng mọi giá phải bắt được tôi trong lần này. Hàng chục xe máy chở những thanh niên điên loạn vừa chạy vừa hú như bầy khỉ mùa giao phối đang rượt tôi và thằng Duy. Thấy vậy tôi quay người lại làm bộ mặt mếu máo với bọn chúng. Hu hu, đờ cây em tụi bay. Hu hu, một mình tao thôi có cần phải làm lớn vậy không? Đáp lại vẻ mặt như thằng hề của tôi đang trêu chọc chúng làm tình hình như đổ thêm dầu vào lửa thì tụi cô hồn ấy bỗng trợn ngược mắt. Thè lưỡi như bị dại rồi tăng ga đuổi như đuổi gái. Những chiếc xe của chúng tất nhiên là làm sao có thể đọ được với con én đã. Hách, đến tận răng của thằng Duy. Lũ điên đằng sau thì cứ tăng ga điên cuồng. Phía trước thì thằng cu rất bình thản vừa chạy vừa huýt sáo hết sức tự nhiên như cô có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy tôi vô cùng sốt ruột cộng với tò mò. Tôi nheo mày hỏi nó, cái đờ em. Còn không nhanh lên nó đuổi tới bây giờ. Hê hê, tụi nó sao đuổi kịp tao, đờ mờ. Thế chả nhẽ rượt nhau chạy vầy tới tối à? Mua ha ha ha ha ha ha ha, anh tính cả rồi. Nó ngoác miệng cười lớn nhìn mặt như thằng hề. CLGT, tôi hỏi nhưng nó chỉ cười một mình như thằng điên chứ không trả lời. Đến lúc này tôi mới cảm thấy hơi ớn lạnh, không biết mình nhờ một thằng có tâm lý không được bình thường thế này làm quân sư liệu có ổn không? Thằng chả điên quá, nhiều lúc tôi tự hỏi liệu thằng này có bị vấn đề về thần kinh hay gì không? Một lúc thì tôi nhận ra hình như thằng Duy đang cố tình chạy chậm đợi đám người kia bám theo. Nó chỉ chạy cầm chừng đủ để cho tụi liên minh biết đường mà bám theo. Ánh mắt tôi bỗng lóe lên khi hình như đã đoán được ý định của thằng Duy. Nó đang dụ kẻ địch đi đâu đó. Nó rút điện thoại trong túi ra đưa cho tôi và nói. Cầm lấy, gọi giùm tao. Gọi ai? Chị Du. Tôi dò trong danh bạ toàn là em ABC ngực to. Với cả chị, XYZ đít bự. Mà chả thấy chị Du nó lưu chỗ nào. Tức mình tôi chửi đờ mờ tao vừa đọc CLGT. Sao éo thấy chị Du? Mày lưu trong này là gì? Tình một đêm. What? Thì tao lưu là tình một đêm. Đờ em thằng ngu. Đệt. Tôi vừa ngán ngẩm vừa lo lắng. Không biết trong thời gian qua thằng này có đã dở trò gì sở khanh không? Gọi chỉ nhanh lên. Rồi áp vào tai tao nghe máy. Đợi tao xí đê thằng em eo. Tôi nhấn gọi chị Du tình một đêm của nó. Sau đó tôi mở loa lớn lên rồi áp vào tai thằng Duy. Vừa đưa lên tai thằng nhỏ điện thoại nó kêu làm cái. Tút, một cái rõ to làm thằng nhỏ giật mình hơi loạng choạng tay lái. Tôi ngồi sau cũng mất hồn theo. Gầm gừ quát, FCK, mày lái kiểu, o gì á, ngã bây giờ là hai thằng húp cháo nhe con. Đờ em mở loa to giết tao à. Tôi và thằng Duy cứ bắn giáp văng tục chửi nhau không biết là chị Du đã bắt máy từ lúc nào. Chắc vì vừa mở máy đã nghe chửi nên chỉ có vẻ hơi bực mình. Chị quát lên cộng với tiếng loa điện thoại to. Bất thường, càng tăng thêm uy lực. Đờ cây em hai thằng tụi bay. Chửi nhau đủ chưa? À chị Du, em XL. Tại thằng Duy nó mất dạy quá, tôi chào chị Du. T-E-E-S-E-E. Bình tĩnh đi người đẹp. Em sắp dẫn họ nhà trai tới rước chị đây. Á há há, đừng chọc tôi nhang. Đang bực mình ớ. Hê hê, đùa thôi. Em đang dụ tụi bên kia đến chỗ anh Thịnh. Chị mau trốn vào trong đi không bể hết kế hoạch bữa giờ chuẩn bị. Trời, sao không ai nói gì trước với tôi hết xét, ok. Hừ, vừa mở máy đã nghe chửi. Email protected, em. Tút tiếng chửi của chị Du kéo dài đến tận lúc cúp máy. Thằng Duy quay sang chửi tôi. Tại mày á, tao quăng mày cho đám đằng sau bây giờ. FCK, không hiểu kế hoạch của thằng này là gì nhưng cũng phải công nhận rằng. Chưa thấy có ai bị rượt bán sống bán chết như vậy mà vẫn tỉnh như hai thằng tụi tôi. Lại còn văng tục rôm giả suốt dọc đường nữa chứ. Giờ mà bị bọn liên minh chụp lại thì chỉ có mà giờ đất mà lượm răng. Đọc tiếp muốn đi hả? Dắt em theo đã, chương 73, cách chương.